Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, dược thần hồn điển. Chương 153, dược thần hồn điển. Thấy Diệp Viễn nâng lên thần cảnh, Cơ Chính Dương trên mặt cũng lộ ra thần sắc khát khao. Thần cảnh sao? Thật đúng là một cái ý nguyện vĩ đại a. Vân Nhi, vì phụ tin tưởng ngươi có thể phá giải 10 vạn năm này mê cục. Bước vào thần cảnh, Diệp Viễn như thế cuồng vọng mà nói. Cơ Chính Dương nghe, nhưng là không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Phụ thân, ngươi dĩ nhiên có thể đem hài nhi đưa tới hạ giới chuyển thế trọng sinh. Thần hồn của ngươi kết quả đạt tới cảnh giới gì? Diệp Viễn hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ. Diệp Viễn kiếp trước thần hồn cũng vô cùng cường đại, nhưng mà hắn lại không làm được chuyển thế trọng sinh, càng không cần phải nói để cho người khác chuyển thế sống lại. Cho nên hắn thật tò mò, phụ thân tới cùng cường đại đến trình độ nào, lại có thể làm đến làm cho mình chuyển thế trọng sinh. Cơ Chính Dương cười nói, chỉ cần ngươi hào hào tham ngộ dược thần hồn điển, lấy thiên tư ngộ tính của ngươi, đạt tới cảnh giới của ta cũng không phải việc khó. Dược thần hồn điển chẳng lẽ chính là tiến vào ta óc những thứ kia kim sắc văn tử? Diệp Viễn kinh ngạc nói, không sai, vì phụ sau đó thần hồn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cũng là bởi vì mỗi ngày tìm hiểu dược thần hồn điển công hiệu. Thì ra là như vậy, không trách phụ thân có thể luyện chế nửa bước thần đan. Nguyên lai càng là lấy được thần kỳ như vậy bí điển. Chẳng lẽ nói, phụ thân thần hồn thật đạt tới trong truyền thuyết nửa bước thần cảnh. Diệp Viễn trong lòng kinh ngạc vô cùng, Cơ Chính Dương nhưng là lắc đầu cười nói, cái gì nửa bước thần đan, vậy cũng là Cơ Thương Lan làm ra, đan dược kia nhiều nhất cũng chỉ là so cửu giai tột cùng đan dược hơi cường một chút thôi. Nơi nào gọi là nửa bước thần đan, còn như thần hồn cảnh giới, ta cách nửa bước thần cảnh còn kém xa đây. Nếu như ta đạt tới bán thần chi cảnh, Cơ Thương Lan lại nơi nào có cơ hội xuống tay với ta. Bất quá, càng tìm hiểu dược thần hồn điển, thì càng cảm thấy thần cảnh hư vô mờ mịt a. Diệp Viễn cũng đã từng là thần vương cảnh, tự nhiên có thể cảm nhận được thần cảnh hư vô mờ mịt. Nhưng là nghe Cơ Chính Dương nói như vậy, hắn càng cảm thấy tiền đồ duy gian. Này dược thần hồn điển như thế huyền bí, dĩ nhiên đều không cách nào trợ giúp phụ thân đặt chân thần cảnh sao? Phụ thân, này dược thần hồn điển ngươi là từ chỗ nào được đến? Tại sao hài nhi chưa từng nghe nói qua? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, này dược thần hồn điển là vì phụ từ thần vẫn sơn mạch lấy được. Nhưng là này dược thần hồn điển chẳng qua là tàn thiên. Ta đến nay cũng không biết lai lịch của nó. Ta được đến nó lúc, nó chẳng qua là một quyển tàn phá sách, vô cùng tầm thường. Nhưng là ta dùng thần thức điều tra nó thời điểm, những này kim sắc văn tự dĩ nhiên tự động khắc đến thần hồn của ta bên trong. Ta cũng không cách nào đưa nó lấy ra, chỉ có thể mỗi ngày tiến hành tìm hiểu, thẳng đến thần hồn của ta cảnh giới có đột phá thời điểm, mới miễn cưỡng có thể thao túng những này kim sắc văn tự. Cơ Chính Dương giải thích, lại là thần vẫn sơn mạch. Không trách, phụ thân ngã xuống trước chừng 10 năm thời gian, từng liên hiệp nhiều tên thần vương cường giả cùng sông thần vẫn sơn mạch. Chỉ sợ sẽ là lần đó lấy được dược thần hồn điển à. Diệp Viễn lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thần vương cường giả tại thần vực đích xác là đứng đầu tồn tại. Nhưng mà bọn họ cũng không phải là thiên hạ lớn đều có thể đi. Tại thần vực, có một ít tuyệt địa. Cho dù là thần vương cường giả tiến vào bên trong, hơi không cẩn thận cũng sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Thần vẫn sơn mạch chính là một cái trong số đó. Danh như ý nghĩa, ngay cả thần cảnh cường giả đều muốn nơi ngã xuống. Thần vương cường giả lại tính là cái gì? Đương nhiên, liên quan tới thần vẫn sơn mạch còn có một loại cách nói khác. Vô số năm trước, nơi này đã từng tiến hành một hồi đại chiến khoáng thế. Tham dự đại chiến đều là thần cảnh cường giả. Trận chiến ấy bỏ mình rất nhiều thần cảnh cường giả, cho nên nơi này sau đó được gọi là Thần Vẫn Sơn Mạch. Bất quá thời gian đã quá lâu, kết quả loại nào cách nói mới là chính xác, đã không thể kiểm tra rồi. Chỉ có một chút có thể xác định, đó chính là Thần Vẫn Sơn Mạch là nơi phi thường nguy hiểm. Cũng có đại cơ duyên địa phương. Này Dược Thần Hồn Điển nói không chừng chính là một vị thần cảnh cường giả còn để lại tu hồn. Pháp quyết, Cơ Chính Dương gật đầu nói. Không sai, chính là lần đó lấy được. Ngươi bây giờ cũng gặp qua Dược Thần Hồn Điển rồi. Hẳn biết nó sức hấp dẫn. Ta lúc ấy cũng không cách nào nắm trong tay những này kim sắc văn tự. Cho nên liền tạm thời không có nói cho ngươi biết. Sau đó ta dự định đem Dược Thần Hồn Điển truyền cho ngươi thời điểm. Nhưng không ngờ xảy ra vậy chờ chuyện. Ai, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Lấy thiên tư của ngươi, nếu như cho ngươi mấy trăm năm thời gian tìm hiểu Dược Thần Hồn Điển mà nói. Nói không chừng thật có thể đạt tới bán thần chi cảnh. Đối với thần vương cường giả tới nói, mấy trăm năm thời gian không tính là dài hơn. Có lẽ chẳng qua là một cái bế quan thời gian mà thôi. Cơ Chính Dương cho Diệp Viễn định thời hạn chẳng qua là mấy trăm năm. Có thể thấy hắn đối với chính hắn một con trai thiên phú có bao nhiêu tự tin. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là nói. Phụ thân, nói không chừng đời này mới là cơ hội của ta đây. Đời trước ta hoang phế võ đạo, cho dù được Dược Thần Hồn Điển. Cũng không nhất định có thể đạt tới bán thần chi cảnh. Đời này ta sẽ cảm mến võ đạo, theo đuổi đó tối cao thần cảnh, tuyệt sẽ không để phụ thân thất vọng. Cơ Chính Dương cười nói, ta dĩ nhiên là sẽ không thất vọng, vì phụ đã quan sát ngươi cái thân thể mới này. Ngươi tu luyện địa tốt vô cùng, cơ sở đánh cũng vô cùng tù, ngưng tụ chín linh dịch. Thần hồn lột xác cũng vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần ngươi một bước một cái dấu chân đi xuống. Sau này bước vào thần cảnh tuyệt không phải mơ. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Vi phụ phải đi, sau này vi phụ không ở bên người ngươi. Ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình a. Đang khi nói chuyện, Cơ Chính Dương thân ảnh của biến thành càng ngày càng nhạt. Đó là tàn hồn tức sắp biến mất dấu hiệu. Diệp Viễn hốc mắt trong nháy mắt lại trở nên mơ hồ. Thật vất vả phụ tử đoàn tụ, nhưng là như thế vội vã. Này từ biệt, chính là vĩnh viễn a. Diệp Viễn liều mạng muốn tóm lấy Cơ Chính Dương, nhưng mà một cái tức sắp biến mất tàn hồn. Hắn làm sao tóm được? Phụ thân, người yên tâm, Hải Nhi đã lớn rồi. Ta sẽ chiếu cố tốt của mình. Tương lai ta nhất định phải bước vào thần cảnh, lên trời xuống đất, nhất định phải tìm tới sống lại ngài phương pháp. Diệp Viễn rưng rưng nói, ha ha, đứa nhỏ ngốc, sinh tử chính là thiên định, ngươi chỉ cần, chính mình, sống tốt, thì tốt rồi. Cơ Chính Dương tàn hồn càng ngày càng nhạt, cuối cùng hóa thành hư vô, lần nữa thấy phụ thân cách mình mà đi. Diệp Viễn tim như bị đau cắt, hắn chỉ hận chính mình quá yếu. Nếu như hắn có phụ thân ban đầu thực lực, nhất định có thể lưu lại phụ thân thần hồn, thậm chí để hắn cải tử hồi sinh. Mà bây giờ, hắn cái gì cũng làm không được. Diệp Viễn lần nữa cảm nhận được cái loại này sâu đậm cảm giác vô lực. Loại cảm giác này hắn vô cùng không thích. Ta Diệp Viễn cuộc đời này nhất định phải bước vào thần cảnh. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Ta Diệp Viễn muốn đi ra của mình đại đạo, nghịch một nghịch này ông trời. Lúc này, Diệp Viễn đã trở về thực tế. Diệp Viễn ngửa mặt lên trời thét dài nói. Đến đây, Diệp Viễn đột phá linh dịch cảnh rốt cuộc hoàn thành. Thiên địa dị tưởng tiêu tan thối lui. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Viên Phi mang theo hôn mê Nam Phong Chỉ Nhu cùng Tô Nhất Sơn hai người tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn vẫn chưa có hoàn toàn từ trong bi thương khôi phục như cũ. Thấy Tô Nhất Sơn, không khỏi sát ý đại thịnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.